Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 692, đáng sợ lợi nhuận ngạch. Bất quá, cái này 180-100 triệu thế giới phòng chiếu là đến năm thứ 2 tháng 2 phân mới trần ai lạc định. Chân chính bắt đầu tính toán. Trên thực tế, tam thể, hắc ám xâm lâm tại mỗi một quốc gia chiếu phim tình huống đều không quá đồng dạng. Với lại riêng mình phòng chiếu biểu hiện cùng phòng chiếu tăng thêm quy luật cũng đều không giống nhau lắm, bộ phim này mỗi một cái lớn nhất cũng là không giống. Đầu tiên, tam thể, hắc ám xâm lâm không có chút nào ngoài ý muốn trở thành La Mạch chức nghiệp kiếp sống bên trong điện ảnh phòng chiếu cao nhất một cái phiến tử. Bộ phim này tính gộp lại phòng chiếu cuối cùng đạt đến 26.47 ức đô la. Cái số này đã tiếp cận 27 ức đô la. Trở thành địa cầu trên cái thứ hai có thể làm cho đan phiến phòng chiếu vượt qua 25 ức Mỹ kim đạo. Diễn, cái thứ nhất là James Cameron. Bởi vì bộ phim này siêu cao phòng chiếu, La Mạch trên người tính gộp lại điện ảnh phòng chiếu cũng đã đạt đến gần 105 tỷ Mỹ kim cấp độ. Điều này cũng làm cho hắn thế giới buôn bán đạo diễn người thứ nhất vị trí lại vững chắc rất nhiều. Mấu chốt là hắn không hề chỉ là một cái mảnh buôn bán đại đạo diễn. Trên thực tế, La Mạch điện ảnh nghệ thuật thành tựu đều không kém. Tiếp theo, điện ảnh cũng sáng tạo ra nhiều cái quốc gia thứ nhất. Điện ảnh ở China, Mỹ Quốc, Đức Quốc, Pháp Quốc, Anh Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều sáng tạo ra La Mạch điện ảnh tân cao. Cũng sáng tạo ra nước nọ hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu tân cao ghi chép. Với lại dạng này phòng chiếu ghi chép lập nên quá trình cũng không thái nhất dạng. Tỷ như nói tại Nhật Bản cái này thần kỳ điện ảnh phòng chiếu trong chợ. Tam thể, hắc ám xâm lâm đầu chiếu phòng chiếu cùng tuần thứ nhất phòng chiếu cũng không tính là cao. Nhưng là tại Nhật Bản tam thể, hắc ám xâm lâm luôn luôn duy trì đồng dạng phòng chiếu tiết tấu. Duy trì lấy một tuần 20 triệu đô la tả hữu phòng chiếu kéo dài 7 cái nhiều sao kỳ. Cứ như vậy điện ảnh tại Nhật Bản sản xuất tổng cộng 1.4 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Lần nữa, điện ảnh tại một chút điện ảnh thị trường tương đối phát đạt. Điện ảnh người xem điện ảnh thẩm mỹ đối lập cũng phải cao một chút quốc gia. Có tương đối khá phòng chiếu. Tỷ như nói Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ Quốc, Hàn Quốc các loại quốc gia. Điện ảnh phòng chiếu cũng rất cao. Nhưng là tại một chút điện ảnh thẩm mỹ đối lập thấp một chút quốc gia. Bộ phim này phòng chiếu cũng không tính là cao. Cũng không có trước đó La Mạch Nhạc Phi cao. Thậm chí còn không có trước kia Inception cao như vậy. Còn nguyên nhân vẫn là rất tốt giải thích. Dạng này một số người cảm giác tam thể, hắc ám xâm lâm toàn bộ trong phim ảnh. Chân chính có thể cho bọn họ cảm thấy đặc biệt hy di đặc hiệu màn ảnh đều không có. Vậy bọn hắn cũng không rất ưa thích dạng này phiến tử. Sau cùng, điện ảnh không chỉ là tại nhiều như vậy quốc gia lấy được cao như vậy phòng chiếu. Trên thực tế, bộ phim này tại toàn bộ thế giới DVD lượng tiêu thụ cũng là khá cao. Sau cùng tam thể, hắc ám xâm lâm đến năm tiếp theo cuối năm thời điểm tại trên thế giới tổng cộng bán rồi tiếp cận 1.000 vạn mở đầu cao thanh lam quang DVD phiên bản. Có thể nghĩ bộ phim này rốt cuộc có bao nhiêu được hoan nghênh. Chính là như vậy một bộ phim sáng tạo ra La Mạch điện ảnh tân cao. Sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh tân cao. Cũng cho năm nay hoa ngữ điện ảnh cửa ra vào mục tiêu đánh một châm thuốc trợ tim. Dù sao có tam thể, hắc ám xâm lâm cái này hơn 20 ức Mỹ kim hải ngoại phiếu phòng về sau. Hiện tại hoa ngữ điện ảnh tiêu thụ bên ngoài số liệu đã bị bộ phim này nâng cao một mảng lớn rồi. Chớ nói chi là vẫn còn có rất nhiều bây giờ đang hải ngoại biểu hiện càng ngày càng mạnh Thiên Mạch. Ngu Nhạc công ty sản xuất hoa ngữ điện ảnh. Toàn thế giới phòng chiếu tiếp cận 200 ức. Cái số này phía dưới cũng mang đến Thiên Mạch công ty giải trí cách xù độ ích lợi. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty nội bộ rất nhiều người vẫn luôn đang trông chờ La Mạch có thể quay chụp tân điện ảnh. Với lại bọn họ hy vọng hiện tại cũng đã nhận được một lần nặng nề hồi báo. Bộ phim này tại 181 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu bên trong liền có thể chia được một đại bút. Ở China 28 ức nhân dân tệ phòng chiếu bên trong. Thiên mạch ngu nhạc công ty có thể tại các loại trừ thuế cùng phương diện khác chi tiêu bên ngoài. Còn có thể phân đến 12 ức nhân dân tệ tả hữu. Cái này cũng đã đầy đủ tam thể. Hắc ám xâm lâm thu hồi thành bản. Toàn thế giới 180-100 triệu tính gộp lại phòng chiếu bên trong. Thiên mạch ngu nhạc công ty tại trừ thuế cùng bóp các loại các dạng chi tiêu về sau. Cũng có thể phân đến tổng cộng 60 ức nhân dân tệ tả hữu phòng chiếu. Khấu trừ thành bản về sau. Tam thể, hắc ám xâm lâm chỉ là tại dạng này một chút phòng chiếu bên trong. Liền có thể chỉ toàn kiếm lời 50 ức nhân dân tệ. Một bộ điện ảnh kiếm được 5 tỷ nhân dân tệ. Cái số này bày ở thiên mạch công ty giải trí tất cả mọi người trước mặt thời điểm. Tất cả mọi người giật mình kêu lên. Quả nhiên cái này không thẹn là La Mạch điện ảnh tác phẩm. Tại điện ảnh phòng chiếu cùng dư luận lên biểu hiện, biến đổi thành hiệu ích kinh tế thời điểm, có thể mang tới rung động trình độ là rất cao. Những thứ khác điện ảnh công ty, rất nhiều cũng phải cần tích lũy rất nhiều điện ảnh. Sau đó thông qua các loại các dạng xung quanh phương thức mới có thể miễn cưỡng kiếm được một điểm tiền. Thế nhưng là thiên mạch ngu nhạc công ty. Chỉ là dựa vào dạng này một bộ điện ảnh liền kiếm 2 tỷ. Cái này dùng đầy bồn đầy bát, sao đầy túi, cũng là không cách nào hình dung. Điện ảnh phòng chiếu quá chiều cao thời điểm thật đúng là thực biểu hiện được thật hù dọa người. Cao như vậy phòng chiếu, mặc kệ nói cho ai cũng biết bị mãnh liệt kinh ngạc một phen. Với lại, tam thể, hắc ám xâm lâm cuối cùng ích lợi cũng không khả năng 50 ức cứ như vậy đình chỉ. Trên thực tế, điện ảnh vẫn còn có các loại các dạng bản quyền, bao quát điện ảnh phục chế quyền, đài truyền hình phát ra quyền, các loại mạng lưới tin tức website chỉ hạt quyền, hải ngoại đài truyền hình phát ra quyền, hải ngoại DVD bản quyền, hải ngoại xung quanh sản phẩm phát hành quyền các loại. Nhiều như vậy bản quyền hạ xuống, cũng là rất lớn nhất bút, tuy nhiên không đuổi kịp phòng chiếu khủng bố như vậy. Nhưng vẫn là cho thiên mạch ngu nhạc công ty mang đến tích lũy 3.14 ức Mỹ Kim bản quyền thu nhập. Tương đương nhân dân tệ 21.5 ức nhân dân tệ. Cộng lại về sau, tam thể, hắc ám xâm lâm cho thiên mạch ngu nhạc công ty mang đến 7 tỷ nhân dân tệ khủng bố thu nhập. Cứ như vậy, tuy nhiên thiên mạch ngu nhạc công ty vẫn luôn không có lên sàn. Thế nhưng là bộ phim này một bộ liền có thể để cho thiên mạch ngu nhạc công ty cơ hồ hoàn thành lên. Sàn như thế bành trướng cùng khuếch trương. Bộ phim này lợi nhuận cũng làm cho mọi người hoàn toàn triệt triệt để bắt đầu tin tưởng La Mạch. Tại tam thể, hắc ám xâm lâm chiếu phim trong khoảng thời gian này bên trong. La Mạch trong nhà cũng ở đây phát sinh một ít chuyện. Gần nhất La Mạch các loại đầu tư. Dù sao lúc trước hắn còn ra bán một chút hắn thiên mạch công ty giải trí cổ phần. Như bây giờ một chút tiền đều dùng tìm tới tư. Cũng có thua thiệt có thắng. Trên thực tế, bây giờ đã ở vào hoa hạ sản nghiệp chuyển hình trong thời gian. Trung Quốc các loại sản nghiệp đang tại thực hiện chuyển hình. Có rất nhiều lao động dày đặc hình sản nghiệp bắt đầu hướng về một chút quốc gia khác rời đi. Dạng này thời đại. Đương nhiên là hoa hạ quốc lực cường thịnh hơn, người thu nhập thủy bình cao hơn biểu tượng, nhưng trong thực tế, cái này cũng đại biểu cho hoa hạ đang tại chậm rãi đi đến một chút phát đạt tư bản chủ nghĩa quốc. Ra đi qua đường càng ngày càng mất đi một chút trụ cột chế tạo sản nghiệp. Theo quốc dân thu nhập thủy bình đề cao, không thể không bắt đầu rời đi kinh tế nội dung, bắt đầu bóc lột những quốc gia khác sản nghiệp tiền lãi. Nhưng cái này dạng cũng sẽ từng bước đi vào chủ nghĩa tư bản vòng lặp vô hạn vì kiếm lời. Sản xuất đồ vật càng ngày càng nhiều. Chưa hẳn có nhiều người như vậy đi mua. Chết như vậy tuần hoàn là đáng sợ. Toàn bộ thế giới đều ở đây lâm vào chết như vậy tuần hoàn bên trong. Người Mỹ dựa vào một trận lại một sân bãi chiến tranh để duy trì loại này vòng lặp vô hạn tiếp tục. Nhưng hoa hạ nhiều người như vậy. Muốn tái giá loại này khủng hoảng kinh tế cũng không phải cái quái gì sự tình đơn giản. Có thể nói, Đây là tư bản chủ nghĩa mãi mãi cũng không giải quyết được mâu thuẫn. Cũng sẽ là nhân loại rất khó giải quyết vòng lặp vô hạn. Cũng là tại dạng này đại thời đại phía dưới. La Mạch bọn họ đầu tư. Cũng thụ lấy cái này đại thời đại to lớn ảnh hưởng. Từ hiện tại đến xem. Hắn đại bộ phận đầu tư vẫn có một ít kiếm. Thế nhưng là trong đó cũng có rất nhiều đầu tư cuối cùng trôi theo dòng nước. Cho nên hắn tư sản hiện tại cũng chính là miễn cưỡng vượt qua CP thủy chuẩn. Tuy nhiên dạng này La Mạch liền tương đối hài lòng rồi. Dù sao hắn Thiên Mạch công ty giải trí những số tiền kia liền đầy đủ mình xài tốt nhất mấy chục cuộc đời. Chớ nói chi là hắn bây giờ còn có nhiều như vậy đầu tư sản nghiệp. Với lại, những đầu tư này sản nghiệp cũng cần một cái chậm rãi tích lũy kinh nghiệm quá trình. Dựa theo bây giờ tình huống tiếp theo đi xuống tích lũy kinh nghiệm lời nói. Một ngày nào đó bọn họ càng ngày sẽ càng có thể nắm giữ được trong đó trò chơi quy tắc. Sau đó chân chính có rất nhiều quay đầu. Trong khoảng thời gian này, La Mạch đứa bé thứ hai, Thu Đạt đến hiện tại cũng đã biết nói chuyện. Trên cơ bản có thể cùng người nhà giao lưu. Thu Giãn Gia Yểu hiện tại hoàn toàn cũng là giống như một cái tiểu đại nhân một dạng dạy Thu Đạt đến. Làm như vậy như thế. Thế là, tại La Mạch mắt của bọn hắn trong, bình thường lại bởi vì Thu Giãn Gia Yểu cùng Thu Đạt đến hai đứa bé sự tình buồn cười. Cũng sẽ bởi vì hai đứa bé càng dài càng đại mà có càng ngày càng nhiều vui mừng. La Mạch hiện tại thật đúng là sự nghiệp gia đình đôi bội thu. Thu Giãn Gia Yểu hiện tại không sai biệt lắm đã đến chân chính đi học niên kỷ. Đã không giới hạn vu thượng vườn trẻ. La Mạch đối với Thu Giãn Gia Yểu giáo dục, chính là tận lực để cho nàng có thể có ý nghĩ của mình. Nhưng cũng sẽ không nói một mực đi bài xích dự thi giáo dục. Dù sao Thu Giãn Gia Yểu hiện tại cũng là ở quốc nội đến trường. Đi vườn trẻ thời điểm, Thu Giãn Gia Yểu biểu hiện ra rất nhiều tương đối khá đặc chất đến. Dù sao nàng tương đối thông minh, học tập năng lực cũng rất mạnh. La Mạch cực kỳ chú trọng đối với nàng thân phận giữ bí mật. Tận lực không cho người khác biết nàng cũng là La Mạch hài tử. Đây cũng là đối với nàng một bảo hộ. Thu Giãn Gia Yểu kỳ thực nàng xuất sinh tháng có chút ăn thiệt thòi. Dù sao bây giờ hài tử đi học tuổi tác yêu cầu rất nghiêm khắc. Cùng La Mạch đi học lúc ấy không đồng dạng. Dù sao La Mạch một năm trước cấp thời điểm là quá sớm. Nhưng là bây giờ Thu Giãn Gia Yểu các nàng cái niên đại này. Lúc đi học kém như vậy một hai ngày cũng không có cách nào chỉ có thể năm tiếp theo mới lên. Bây giờ Thu Giãn Gia Yểu tại trong tuổi đúng là tương đối ăn thiệt thòi. Khả năng so những thứ khác hài tử càng lớn hơn tuổi ta một tuổi. Nhưng cái này cái sự tình rất khó ngăn cản. Cũng không có biện pháp. Tuy nhiên Thu Giãn Gia Yểu cùng các bạn học các loại cũng còn chỗ tương đối tốt. Điểm này La Mạch tương đối yên tâm. Sinh hoạt đang tại càng ngày càng hướng phía La Mạch hy vọng phương hướng phát triển. Gia đình cùng sự nghiệp. Thật sự là hắn tại hai cái phương diện đều làm rất tốt. Tại hai cái phương diện đều hoàn thành chính mình đối với mình yêu cầu. Tháng 9 phân sau khi bắt đầu, La Mạch có quan hệ với Tam Thể. Hắc Ám Xâm Lâm rất nhiều chuyện sẽ tại Bắc Kinh Điện ảnh Học viện tiến hành mấy trận tọa đàm. Bất quá, trên thực tế hắn càng nhiều có lẽ vẫn là nghiên cứu thảo luận sẽ tọa đàm hội, mà không phải một cái tọa đàm. Dù sao bộ phim này thật muốn nghiên cứu vì sao phòng chiếu cao như vậy lời nói. La Mạch cũng rất khó chân chính nói ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.